Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tình dù kiêu ngạo, nhưng không phải người thua cuộc mà không chấp nhận thất bại. Cô liếc qua Trương Đông Nguyệt và nhắc nhở. Đông Nguyệt, sau này gặp Khương Ngư thì phải khách khí một chút. Cô ấy không làm gì sai cả. Trương Đông Nguyệt không trả lời, nhưng trong lòng âm thầm cúi đầu dụi mắt. Tuy nhiên, Từ Mai lại không cảm thấy xúc động. Cô chỉ thấy mọi người xung quanh đều trở nên cuồng nhiệt và lạ lùng. Bài hát này đối với cô chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là một bài hát yếu ớt. Làm sao mà lại được khen ngợi như vậy? Cảm giác ghen ghét và bực tức dâng lên trong lòng Từ Mai. Khuôn mặt cô ta trở nên méo mó vì tức giận. Những người vợ quân nhân ngồi gần Từ Mai vốn dĩ định nói vài câu an ủi. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ tức tối của cô ta, họ cũng giật mình. Một đứa trẻ trong bụng một người phụ nữ ngồi cạnh Từ Mai bị dọa sợ đến khóc nức nở. Giống như nhìn thấy ma vậy. Hu hu, thật đáng sợ. Mẹ à, gì này thật đáng sợ quá. Từ Mai vốn đã không vui, giờ lại nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ. Càng tức giận hơn, không kiềm chế được mà lên tiếng. Khóc, khóc, chỉ biết khóc, khóc cái gì mà khóc chứ. Đứa bé càng khóc dữ dội hơn. Mẹ của đứa bé này không phải là người dễ chịu. Lập tức bùng lên cơn giận dữ. Từ Mai, cô muốn làm gì vậy? Cô dọa con tôi hả? Những người vợ quân nhân khác bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Trước giờ họ chưa bao giờ thấy Từ Mai cư xử như vậy. Một người khác lên tiếng. Từ Mai, cô sao vậy? Cô phải xin lỗi mọi người đi. Từ Mai muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy thái độ khó chịu của những người xung quanh. Cô ta cảm thấy có chút sợ hãi. Tuy vậy, cô ta vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ. Lẩm bẩm, tôi đâu có nói sai đâu. Cùng lúc đó, vị thủ trưởng già bất ngờ đứng dậy, vỗ tay, làm cho mọi người xung quanh im lặng. Thủ trưởng cười và nói, bài hát này thật sự rất cảm động. Không giấu gì các bạn, ngay cả một lão già như tôi cũng không kìm được nước mắt. Lời nói của thủ trưởng làm cho không khí trở lại sôi động. Mọi người lại mỉm cười, và trong lòng mỗi người đều thầm nghĩ, nếu thủ trưởng cũng rơi lệ, thì mình khóc cũng không có gì phải xấu hổ. Vị thủ trưởng già đứng trước mặt mọi người, ánh mắt đầy cảm xúc, nói, các đồng chí đã cắm rễ ở quân khu Tây Bắc. Vất vả rồi, tôi thay mặt cho đảng và nhà nước. Xin cảm ơn các đồng chí. Lời nói của ông như một luồng năng lượng, khiến không ít người không thể kìm được cảm xúc. Đôi mắt dường như ươn ướt. Về bài hát này, nó rất hay, mặc dù trước đây tôi chưa từng nghe qua. Các đồng chí trong đoàn văn công cần phải nắm bắt thời gian để học bài hát này. Còn những người khác cũng nên luyện tập thêm. Cách chương.